Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432, chương 1440, Nữ Thiên Sư Ngộ Phiền Phức. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, cùng tiến lên cho ta đem nàng cầm xuống, ta muốn sống, người mặc thiết giáp tráng hán đầu chọc ra lệnh một tiếng. Chung quanh mười mấy người nhất thời cùng nhau tiến lên, tráng hán đầu chọc cũng đạt tới lục trọng thiên tu vi. Bất quá tu vi cảnh giới còn cao hơn Mã Tiểu Linh. Hơn nữa còn có 10 cái trợ thủ, cùng một chỗ vây công Mã Tiểu Linh thời điểm, để Mã Tiểu Linh áp lực to lớn. Mã Tiểu Linh dùng thương, tráng hán đầu chọc dùng đao, đao thương giao kích. Va chạm ra sáng chói tia lửa, mặc lấy liền thân váy ngắn chân đạp giày cao gót nữ thiên sư thân hình nhanh nhẹn, mà lại một tay thương pháp vô cùng xảo trá, phòng ngự cũng là kín không kẽ hở, cho nên hắc nham đoàn lính đánh thuê mấy người trong thời gian ngắn còn thật không làm gì được nàng. Riu Jin, chỗ tương tây, là một tòa coi như so sánh lớn thôn trấn. Bởi vì tiếp giáp tương tây lớn rừng rậm, cho nên trên trấn nhân khẩu rất nhiều, mà lại trên cơ bản đều biết một chiêu nửa thức. Bởi vì một mực cùng yêu thú chém giết, cho nên vô cùng biêu hãn, chém chém giết giết cướp đoạt linh dược loại chuyện này đối bọn hắn thật sự mà nói là quá bình thường. Nơi này tôn trọng vũ lực, pháp luật cái gì căn bản không xen vào. Hắc nham đoàn lính đánh thuê lại đang khi dễ người. Cô gái này hảo lợi hại a, lại có thể bằng vào sức một mình ngăn trở nhiều người như vậy. Nàng cản không bao lâu, một khi linh lực tiêu hao quá độ, khẳng định sẽ bị thua. Đáng tiếc như thế xinh đẹp cô nương, lại muốn bị đầu chọc cho trà đạp. Người vây quanh nghị luận ầm ĩ, bất quá lại không có tiến lên giúp đỡ ý tứ. Dù sao tại cái này Riu Jin còn không có mấy người dám cùng hắc nham đoàn lính đánh thuê đối nghịch. Mỹ nữ tuy đẹp, khẳng định là so ra kém mạc nhỏ mình trọng yếu. Làm sao còn chưa tới a? Nếu ai cứu lão nương thì gả cho hắn. Mã Tiểu Linh tại trong lòng suy nghĩ. Leng keng, đột nhiên, một thanh đỏ thẫm trường kiếm từ trên trời giáng xuống. Hung hăng cắm ở trên mặt đất. Một cơn gió lớn nhất thời lấy đỏ thấm trường kiếm làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng bao phủ. Ra, vô luận là vây xem người xem vẫn là vây công Mã Tiểu Linh hắc nham đoàn lính đánh thuê đám người. Đều bị cái kia cỗ cuồng phong bức lui. Bọn họ ào ào che mặt rút lui. Nhìn lấy thanh kiếm kia lộ ra vẻ kinh ngạc. Siêu, lại có một đạo kim sắc cái bóng từ trên trời giáng xuống. Qua hồng giây lát xuất hiện tại trường kiếm bên cạnh, là một người mặc màu xám bạc âu phục nam tử trẻ tuổi. Quang ảnh lóe lên, trường kiếm biến mất, đúng là chui vào nam tử thể nội. Ngươi làm sao mới đến? Mã Tiểu Linh coi thương, súng, là quải trượng đặt tại trên mặt đất để cho mình càng dùng ít sức. Nói chuyện tự nhiên là mang theo trách cứ ngữ khí. Sớm đem trước đó muốn gả cho ai vậy và như vậy ý nghĩ ném đến Java quốc đi. Ta nói đại tiểu thư, người biết ta đoạn đường này bay bao xa sao? Tối thiểu 10.000 dặm được không? Ta đã rất nhanh. Tô Dương biểu hiện tương đương im lặng. Hắn ngự kiếm phi hành vội vàng chạy đến mệt mỏi muốn chết. Cái này nữ nhân thế mà còn ngại chậm, tranh thủ thời gian xử lý một chút. Giúp ta đem bọn gia hỏa này giáo huấn một lần. Mã Tiểu Linh lười nhác cùng Tô Dương nói nhảm. Tô Dương nhìn xem hắc nham đoàn lính đánh thuê mấy người. Sau đó vừa nhìn về phía Mã Tiểu Linh. Hỏi, giết vẫn là đánh một trận. Mã Tiểu Linh nói, giáo huấn một lần là được. Đừng giết người, ta không quen nhìn người chết. Được, Tô Dương minh bạch. Hai người này không coi ai ra gì điện đàm luận giết người đánh người sự tình. Hoàn toàn không có đem hắc nham đoàn lính đánh thuê người để vào mắt. Cái này khiến gã đại hán đầu chọc phiền muộn muốn chết. Có điều hắn không dám lên tiếng. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nam tử quá mức khủng bố. Nó theo tâm lý cảm giác được hoảng sợ. Đánh một trận, Tô Dương nói liền phóng tới gã đại hán đầu trọc. Một trận lốp ba lốp bốp. Hắc nham đoàn lính đánh thuê tất cả mọi người nhất thời ngã xuống đất không dậy nổi kêu thảm kêu. Rên lên, hảo lợi hại. Cái này, đây là thất trọng thiên cường giả sao? Khẳng định là, không phải vậy tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy đem hắc nham đánh bại. Gặp qua đại nhân mạnh khỏe, chung quanh người xem ào ào hướng Tô Dương chào. Tô Dương xem bọn hắn liếc một chút, không có phản ứng, lôi kéo Mã Tiểu Linh liền hướng trong rừng rậm chạy tới. Qua trong giây lát không có bóng dáng, rời xa tiểu trấn về sau, Tô Dương dừng lại, buông ra Mã Tiểu Linh, đến đón lấy ngươi muốn đi đâu? Tô Dương hỏi thăm, muốn đi tương tây đại trong rừng rậm nhìn xem. Mã Tiểu Linh đáp lại, Tô Dương cười nói, lá gan không nhỏ a. Bất quá ngươi dự định đi bộ đi qua sao? Mã Tiểu Linh nói, không phải vậy đâu. Tô Dương cười cười nói, nhìn ta, hắn duỗi tay chỉ trời. Phóng thích một nói kiếm khí màu vàng óng. Tíu tíu, không bao lâu, một đầu huyết phượng hoàng nhanh như điện chớp mà đến. Cái này, đây là cái gì? Mã Tiểu Linh ngơ ngác nhìn đầu kia từ trên trời giáng xuống huyết phượng hoàng. Ánh mắt có chút ngốc trệ. Nàng gọi huyết phượng hoàng. Tô Dương nói lập tức bay đến phượng hoàng lưng ngồi xuống. Sau đó nhìn về phía Mã Tiểu Linh nói. Ngồi phía trước vẫn là đằng sau. Tự chọn. Mã Tiểu Linh chần chờ một chút. Đột nhiên hỏi. Ngươi cũng không phải là muốn chiếm ta tiện nghi à. Chính mình dáng dấp xinh đẹp như vậy. Dáng người lại tốt như vậy. Nam nhân này hội nhịn được. Tô Dương trợn mắt một cái, mỉm cười nói, ta còn không có như vậy bụng đói ăn quàng. Mã Tiểu Linh cả giận nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Xem thường bản tiểu thư, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không a? Tô Dương thở dài nói, tốt a, coi như ta sai, ta nói ngươi có thể hay không nhanh điểm. Mã Tiểu Linh hừ một tiếng. Chợt ngồi đến Tô Dương phía trước, Tô Dương thân thủ ôm nàng eo, Mã Tiểu Linh thân thể run lên, vừa muốn phát tác nhưng lại cảm thấy không ổn, cho nên chỉ lựa chọn tốt nhẫn nại. Tô Dương cười cười, lấy tay vỗ vỗ huyết phượng hoàng lưng, huyết phượng hoàng rõ ràng ý, lập tức vỗ cánh bay lên bầu trời, hướng về tây nam phương hướng phi tốc lao đi. Mã Tiểu Linh còn là lần đầu tiên lấy phi hành tọa kỵ. Lộ ra vô cùng hưng phấn cùng kích động. Bay lượn trên bầu trời vốn chính là mỗi nhân loại mộng tưởng. Bây giờ cái này một giấc chiêm bao muốn trở thành hiện thực. Nàng làm sao không kích động. Bao la mênh mông tương tây hồ ngay tại chính mình dưới chân. Ngàn dặm yên ba, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Cái kia sóng nước lấp loáng vẻ đẹp, khiến người ta rất có một loại như trong mộng cảm giác. Huyết phượng hoàng ở trên mặt hồ lướt qua, ngồi ở phía trên Mã Tiểu Linh cảm giác dường như chỉ cần duỗi ra chân liền có thể dẫm lên dưới chân. Hồ nước, nàng thật dùng chân đi dẫm đi thăm dò, sau đó còn cười ra tiếng, cười giống như cái vui vui sướng sướng hài tử đồng dạng. Tiện nhân dương. Ngươi là làm thế nào chiếm được kiện bảo bối này? Cái này Phượng Hoàng lại có thể mang người. Hảo lợi hại nha. Mã Tiểu Linh từ đáy lòng địa cảm khái nói. Nếu như ta cũng có một kiện bảo bối như vậy liền tốt. Tô Dương nói. Nếu như ngươi có thể gọi tên ta vậy thì càng tốt. Mã Tiểu Linh quay đầu nhìn về phía Tô Dương. Dí dỏm nói. Ta cảm thấy ngươi tương đối thích hợp tiện nhân xưng hô thế này. Tô Dương buồn bực nói, tùy ngươi vậy, Mã Tiểu Linh cười khúc khích, hơi hơi thở dài nói, ngươi người này chưa có chút không nghiêm túc bên ngoài, cũng không có gì khác khuyết điểm, nói chuyện thời điểm không trải qua suy nghĩ, đáng đời ngươi bị chửi. Cái gì gọi là, nói chuyện thời điểm không trải qua suy nghĩ, à, chính mình có như thế ngu xuẩn. Tô Dương không cao hứng, hắn hừ một tiếng nói, ta cái gì thời điểm nói chuyện không trải qua suy nghĩ a? Ngươi nếu là còn dám nói như vậy ta, cẩn thận ta đem ngươi ném đến trong biển cho cá ăn. Mã Tiểu Linh mãnh liệt ưỡn ngực một cái, sau đó nhắm mắt lại, nói ra, chỉ cần ngươi bỏ được, vậy liền đem ta ném xuống đi. Tô Dương ngó ngó nàng cái kia đấy đà sung mãn xốp giòn ngực liếc một chút, cố nén sờ lên dục vọng, sau cùng đành phải sờ sờ chóp mũi nói, tốt a, tính ngươi thắng. Huyết Phượng Hoàng chở hai người bay qua tương Tây Hồ, sau đó một đầu đâm vào ít ai lui tới rừng sâu núi thảm bên trong. Trong rừng nhiệt độ rất thấp, càng đến ban đêm thời điểm, làm màn đêm buông xuống, gió lạnh vù vù địa thổi, thổi từ rít trên thân người lạnh lẽo. May ra Tô Dương cùng Mã Tiểu Linh tu vi không thấp, ngược lại cũng không đến mức cảm thấy lạnh. Đi xuống, Tô Dương để Huyết Phượng Hoàng rơi xuống, sau đó cùng Mã Tiểu Linh cùng một chỗ nhảy đến mặt đất. Bốn phía cỏ dại rậm rạp, trên mặt đất lá khô cửa hàng lên thật dày một tầng, cho nên lộ ra hết sức hoang vu. Sắc trời quá muộn, trước nghỉ ngơi một chút, trời trời sáng lại lên đường. Tô Dương nói ra, Tô Dương kiếm chút củi lửa, làm cái lửa trại rất nhanh dấy lên. Tô Dương cùng Mã Tiểu Linh mặt đối diện ngồi xuống, bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Ngươi đến tương Tây lớn rừng rậm là vì tìm cái gì sao? Tô Dương lên tiếng hỏi thăm, là muốn tìm đồ. Mã Tiểu Linh hai mắt nhìn chằm chằm nhảy lên lửa trại, nháy mắt cũng không nháy mắt. Từ tốn nói, nếu như không là có ngươi tại, ta cũng không dám tới nơi này. Tô Dương hỏi, tìm thứ gì? Mã Tiểu Linh nói, nghe nói tương Tây lớn rừng rậm bên trong có thần long ẩn hiện. Ta muốn đi xem có phải là thật hay không? Tô Dương cười nói, cho dù nhìn đến thì phải làm thế nào đây? Ngươi còn muốn bắt một con rồng hay sao? Đúng vậy a, ta chính là muốn bắt một con rồng. Mã Tiểu Linh cười đáp lại. Tô Dương nghe vậy sững sờ, mang trên mặt không thể tin biểu lộ, nói ra, ngươi còn thật muốn bắt long a? Bất quá ngươi bắt long làm gì? Đối ngươi hữu dụng, có tác dụng lớn. Mã Tiểu Linh giải thích nói, ta tu lực cửu tự phục ma chân ngôn luyện thành là long khí, lấy long khí ngưng tụ thần long công kích địch nhân, nhưng con rồng này dù sao cũng là hư huyễn, cho nên uy lực có hạn. Nếu như có thể bắt đến một đầu chính thức thần long, sau đó tới ký kết khế ước, ta cửu tự chân ngôn liền có thể tiến thêm một bước. Tô Dương kinh ngạc nói, truyền thừa đến bây giờ cổ lão pháp quyết tu luyện quả nhiên thần kỳ. Mã Tiểu Linh nhún nhún vai nói, đáng tiếc trên đời này sớm đã không có thần long, cho nên Mã gia cửu tự chân ngôn đã cơ bản không có người tu luyện tới đỉnh điểm qua. Tô Dương cười, nói, yên tâm đi, chỉ cần tương Tây lớn rừng rậm bên trong có thần long, ta nhất định giúp ngươi tìm ra, ngươi chắc chắn chứ? Mã Tiểu Linh ngẩng đầu nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, xác định. Tô Dương vừa cười vừa nói, nhưng điều kiện tiên quyết là trong rừng rậm thật có. Mã Tiểu Linh hướng Tô Dương cười một tiếng, nói ra, nếu như ngươi thật có thể giúp ta bắt đến thần long ký kết khế ước, đời này ta thì theo ngươi qua. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, vậy liền một lời đã định. Ba, trong rừng rậm đột nhiên vang lên tiếng súng, thanh âm kia ở trong màn đêm truyền ra thật xa thật xa. Ngay tại tiếng súng vang lên nháy mắt, Tô Dương đột nhiên động, hắn bóng người biến đến hoảng hốt. Một kiếm chặt chém, chém ra một đạo kim sắc huyễn ảnh, chạm mặt tới hình mũi khoan viên đạn như vậy một phân thành hai. Không nghiêng không lệch, hoàn toàn theo Tô Dương hai bên xẹt qua. Chuyện gì xảy ra? Mã Tiểu Linh vội vàng đứng lên, trầm giọng nói, làm sao có thể sẽ có súng? Chẳng lẽ ngươi làm địa thợ săn? Tô Dương lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.